Chương 9. Tây Môn Khánh và Dương Bà cứ vừa ăn uống vừa nói chuyện như vậy. Lát sau, Dương Bà giờ đứng lên bảo: "Nguy rồi, hồi nãy quên mua rượu, bây giờ hết rượu rồi làm sao? Thôi, để già chạy đi mua thêm rượu nhé." Tây Môn Khánh lại móc hầu bao ra, lấy chừng 3-4 lạng bạc dụng đưa cho Dương Bà mà bảo: "Mama, cầm lấy mà mua rượu, còn dư bao nhiêu thì cứ cất đi." Dương Bà hết lời cảm tạ, liếc nhìn thấy Kim Liên cúi đầu không nói gì thì mừng lắm, cầm tiền đứng dậy bảo: "Già tới đường Đông Nhai mua rượu ngon, lại phiền nương tử nhọc công tiếp đại quan nhân dùm, bình trên bàn cũng còn ít rượu đó." Kim Liên nói: "Thôi, nếu còn rượu thì mama đừng đi nữa, bấy nhiêu đó đại quan nhân uống đủ rồi, tôi thì không uống rượu được nữa đâu." Dương Bà bảo: "Có gì đâu mà ngại, đại quan nhân đây cũng là chỗ thân tình mà." Kim Liên nói: "Không được đâu." Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi yên. Dương Bà thấy vậy vội đi ngay ra cửa, đóng cửa khóa kỹ lại, rồi đứng ở ngoài mà nghe ngóng. Trong này Tây Môn Khánh đăm đăm nhìn Kim Liên rồi hỏi: "Hồi nãy mà có nói, nhưng tôi quên mất, dám hỏi nương tử họ gì?" Kim Liên cúi đầu mỉm cười đáp: "Họ Vũ." Tây Môn Khánh giờ hỏi lại: "Họ Đỗ à?" Kim Liên cười liếc Tây Môn Khánh mà bảo: "Quan nhân có đôi tài không được tốt lắm, tôi họ Vũ." Tây Môn Khánh cười bảo: Tôi lãng tai thật sao? Nhưng họ Vũ thì ở huyện Thanh Hà này ít lắm, chỉ có anh chàng bắn bánh người lùng tì lùng tịch tên là Vũ Đại, thường gọi là Vũ Đại Lang mà thôi. Chẳng hay nương tử có họ hàng gì với Vũ Đại Lang chăng? Kim Liên mới nghe thì đỏ bừng mặt, nhưng sau đó thì mỉm cười đáp: "Chồng tôi đó." Tây Môn Khánh im lặng giây lâu rồi làm bộ thở dài. Kim Liên liếc Tây Môn Khánh tủm tỉm cười hỏi: "Quan nhân không buồn khổ, không oan ức thì tại sao lại thở dài?" Tây Môn Khánh đắm túi nhìn Kim Liên đáp: "Tôi thở dài vì nương tử đó." Đoạn dở hết lời ngon tiếng ngọt rót vào tai Kim Liên. Kim Liên chỉ im lặng ngồi nghe, đôi má đỏ bừng, tai mân mê gấu áo. Lát sau, Tây Môn Khánh cởi áo ngoài đưa cho Kim Liên mà bảo: "Xin cảm phiền nương tử để giùm tôi cái áo này lên giường kia." Kim Liên không nhận, chỉ cười mà nói nhỏ: "Sao quan nhân không làm lấy mà lại sai người khác?" Tây Môn Khánh cười bảo: "Nếu nương tử không chịu giúp thì tôi phải làm lấy chứ sao?" Nói xong nhồi người liệng cái áo vào giường, rồi cố ý gạt rơi đôi đũa của mình xuống đất. Khéo làm sao, đôi đũa rơi ngay cạnh chân Kim Liên. Tây Môn Khánh giả vờ không biết, liệng áo xong rót rượu mời Kim Liên, rồi nhớ nhác nhìn quanh trên bàn để tìm đôi đũa của mình. Kim Liên thấy vậy tức cười bảo: "Có phải đũa của quan nhân đây không?" Vừa nói vừa chỉ ngay xuống chân mình. Tây Môn Khánh nghe vậy bèn đứng dậy, đi vòng sang phía Kim Liên rồi ngồi thụp xuống, nhưng không nhặt đũa lên mà lại sờ vào đôi hài của Kim Liên. Kim Liên cười bảo: "Cái gì lạ vậy? Tôi kêu lên bây giờ." Tay Mông Khánh sợ hư việc, vì hiện tại việc đã thành công tới 9/10, vội đứng dậy cười bảo: "Tôi thực lòng yêu mến nương tử lắm, xin nương tử thương tình mà đền đáp cho phần nào." Kim Liên ngẩng lên mỉm cười tình tứ hỏi: "Quan nhân nói vậy nghĩa là thế nào?" Tay Mông Khánh bèn cúi xuống ôm lấy Kim Liên, nàng định đẩy ra, nhưng Tay Mông Khánh đã nói: "Xin nương tử thương tôi, từ hôm gặp mặt nương tử, tôi không ăn không ngủ được, lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến nương tử mà thôi." Kim Liên nói trong vòng tay Tay Mông Khánh: "Quan nhân đừng lừa dối tôi, chẳng qua quan nhân uống rượu rồi nói vậy mà thôi." Tay Mông Khánh kề sát tai Kim Liên mà nói: "Nếu nương tử quá vô tình thì chắc tôi không sống nổi." Nói xong lại siết mạnh vòng tay. Kim Liên khẽ nhòi người ra, ngước nhìn Tay Mông Khánh mà bảo: "Đây là nhà của Dương Mama, giả lại bây giờ đang lúc thanh thiên bạch nhật, thế này coi sao được." Tây Môn Khánh bảo: "Hiện tại trong nhà chỉ có hai đứa mình, Mama đâu thể về ngay, có gì mà ngại?" Kim Liên mỉm cười không nói, chỉ đưa sóng mắt đa tình đắm đuối nhìn người tình mới. Tây Môn Khánh dựa Kim Liên vào giường rồi quay ra khép cửa phòng lại. Qua phút mây mưa, hai người đang thề non hẹn biển, trao đổi những lời ân ái keo sơn, thì bỗng cửa phòng xịt mở. Cả hai đều kêu lên kinh ngạc. Dương bà bước vào, chỉ ngay mặt Kim Liên mà mắng: "Ấy dạ, giỏi thật! Tôi mời cô sang đây là để may quần áo cho tôi, vậy mà cô dám làm chuyện trên bọc trong dâu, thương phòng bại lý như thế này hay sao? Rồi Vũ Đại Lang biết được thì làm sao tôi tránh khỏi liên lụy? Chỉ bằng tôi tìm gặp Vũ Đại Lang nói trước là hơn." Nói xong làm bộ quay ra. Kim Liên đỏ bừng mặt, vội chạy theo níu áo Dương bà mà nói: "Mama, xin đừng vội." Rồi cúi đầu không nói được gì nữa. Dương bà đứng lại bảo: "Nếu muốn yên thì cô phải nghe tôi đây. Từ nay, những lúc không có Vũ Đại ở nhà, mỗi lần đại quan nhân đây muốn gặp thì không được trái ý. Gọi lúc nào phải sang ngay lúc đó. Nếu trái lời, tôi sẽ nói hết cho Vũ Đại nghe." Kim Liên vừa hổ thẹn vừa buồn rầu, muốn nói mà không nói nên lời. Dương bà hỏi: "Thế nào, cô có chịu như vậy không?" Kim Liên gật đầu. Dương bà quay sang Tay Mông Khánh: "Như vậy là công việc đã thập phần hoàn hảo, không sai lời tôi nói một ly. Quan nhân hứa những gì, xin đừng thất hứa, nếu không tôi cũng sẽ nói hết với Vũ Đại." Tây Môn Khánh đáp: "Mama cứ yên tâm, làm sao thất hứa được." Dương bà bảo: "Lời nói thì không lấy gì làm bằng cớ, xin cả hai người cùng để lại cho tôi một vật gì làm tin." Tây Môn Khánh rút cây kim cài khăn ra đưa cho Dương bà. Kim Liên định cắt tay áo hoặc để lại vật gì, nhưng sợ về nhà Vũ Đại thấy mất sẽ sinh nghi, nên cứ do dự chưa quyết. Dương bà một mặt hối thúc, một mặt cầm kéo cắt luôn một mẫu thắt lưng của Kim Liên. Sau đó vui vẻ mời cả hai trở lại bàn tiệc. Ba người lại ăn uống như cũ, nhưng không khí đã nhạt nhẽo. Lát sau, Kim Liên đứng dậy cáo từ, theo cổng sau mà về nhà. Từ đó, ngày nào Kim Liên cũng gặp Tây Môn Khánh tại nhà Dương bà. Ân ái mặn nồng, keo sơn gắn bó. Nhưng người xưa đã nói, việc tốt chỉ biết trong nhà, việc xấu tự khắc bay xa ngàn trùng. Cho nên chỉ sau đó chừng nửa tháng là hầu như cả huyện Thanh Hà đều biết chuyện Tây Môn Khánh tư tình với vợ Vũ Đại Lang. Chỉ riêng mình Vũ Đại Lang vẫn không hề hay biết. Trong huyện Thanh Hà có một thiếu niên họ Kiều, lúc đó khoảng 16 tuổi, làm nghề đẩy xe nên còn có tên là Dận Ca. Nhà chỉ còn cha già, ngoài giờ đẩy xe, Dận Ca chỉ quanh quẩn tại mấy cao lâu tử điếm trước huyện để mọi người sai giặt kiếm thêm tiền. Dận Ca thường được Tây Môn Khánh sai bảo luôn. Một hôm, Dận Ca có một giỏ tuyết lê, đang định đi tìm Tây Môn Khánh để bán thì gặp một người có tiếng là lắm chuyện, vừa cười vừa bảo: Dận Ca à, người muốn tìm Tây Môn Đại Quan Nhân phải không? Để ta chỉ cho. Dận Ca đáp: nếu vậy thì còn gì bằng, xin chú chỉ giùm. Người nhiều chuyện bảo: từ ngày Tây Môn Quan Nhân Tằng Tiệu với vợ Vũ Đại tới giờ thì ngày nào hai người cũng hẹn hò gặp nhau bên trong quán nước của mụ họ Dương. Giờ này chắc là Tây Môn Quan Nhân đang ở đó, người cứ tới là gặp. Dận Ca cảm ơn rồi xách giỏ tới quán nước của Dương bà. Thấy Dương bà đang ngồi trong nhà, liền đặt giỏ tuyết lê xuống mà gọi: Mama à! Dương bà nhìn ra: Dận Ca đấy hả? Người tới đây làm gì vậy? Dận Ca cười đáp: tôi tới tìm Đại Quan Nhân để kiếm ít tiền về nuôi cha già. Dương bà giờ bảo: ở đây làm gì có Đại Quan Nhân nào? Dận Ca ẩm ờ: thì Đại Quan Nhân nào cũng được. Dương bà khó chịu: nhưng đại quan nào thì cũng phải có họ có tên chứ. Dận Ca đáp: Đại Quan Nhân này họ có hai chữ. Dương bà hỏi: hai chữ gì? Dận Ca cười: thì hai chữ Tây Môn, chứ còn hai chữ gì nữa. Thôi mama, cho tôi vào gặp Đại Quan Nhân nhé. Nói xong sầm sập đi vào. Dương bà vội chạy ra nắm lại mà mắng: thằng khỉ này, hay nhỉ, đi đâu mà cứ sầm sập vào nhà người ta vậy? Dận Ca đáp: thì tôi vào tìm Tây Môn Đại Quan Nhân. Dương bà mắng ác: đừng có nói láo, nhà tao mà làm gì có Đại Quan Nhân nào. Dận Ca nói: sao lại ngăn cản tôi? Mama kiếm cơm thì cũng phải cho tôi kiếm chút cháo chứ, bộ coi thường tôi sao? Dương bà mắng: thằng chết bầm kia, mày làm cái gì mà tao phải? Dận Ca chặn lời: chẳng là cái gì hết, nhưng nếu tôi nói chuyện này với anh bán bánh bao thì mama nghĩ thế nào? Dương bà giận tím gan, mắng: mày là thằng chết đâm. Dẫn ca tiếp ngay, con ba là quân chết bầm. Dương bà tức quá, bèn túm Dẫn ca mà đánh. Dẫn ca la lên, tôi làm gì mà bà đánh tôi? Dương bà buông tay ra mắng, thằng giặc non chết đâm kia, mày mà còn nói hở ra gì thì biết tay bà. Dẫn ca đối đáp, mụ giặc già chết bầm kia, tôi làm gì mà mụ đánh tôi? Dương bà giói tay lấy cây gội đánh đuổi Dẫn ca chạy ra đường, lại liền cả giỏ tuyết lê ra đường. Những trái lê ngon lành giờ đây lăn lắc khắp mặt đường. Dẫn ca vừa khóc vừa chửi mắng Dương bà, lại vừa lơm khơm chạy nhặt những trái tuyết lê. Sau đó một tay xách vỏ lê, một tay chỉ vào Dương bà mà bảo, mụ giặc già kia chống mắt lên mà xem, tôi sẽ nói chuyện này cho Vũ ca ca nghe, rồi xem mụ còn ngồi đó mà ăn tiền được không. Nói xong hầm hầm bỏ đi. Thank you.